Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 56, vai ác cha nam, 6. Góc truyện audio.com. Tiên đoán thuật là trong truyền thuyết mạnh nhất dị năng. Ở cốt truyện, trong thế giới này cũng không có người có thể kích phát ra loại này dị năng. Mà hiện tại, Tô Mộ Vũ lại có được tiên đoán năng lực. Cho nên, nàng đã trở thành bác. Không, có lẽ sự tình không đơn giản như vậy. Mỗi cái tiểu thuyết thế giới đều là dựa theo tác giả giả thiết tình tiết đi. Ở người đọc trong mắt kia chỉ là một đoạn văn, một cái chuyện xưa, nhưng là khi Hạ Bắc Bắc chân chính tiến thế giới này. Nàng mới nhận được nơi này mỗi người đều có chính mình cảm tình. Cho dù là một cái không có tên người qua đường giáp. Hắn như cũ là trong thế giới này có máu có thịt người. Hắn là chính mình nhân sinh vai chính. Cho nên, hiện tại Hạ Bắc Bắc cũng không thể một mực chắc chắn. Tô Mộ Vũ chính là cái kia bác, ngươi không tin ta, thấy Hạ Bắc Bắc nghe được chính mình nói. Cư nhiên trần trờ lên, Tô Mộ Vũ nhịn không được nôn nóng lên. Kỷ Lưu Cảnh, ngươi lại do dự chúng ta đều sẽ chết, ở nàng nhìn đến tương lai. Tất cả mọi người đã chết, thê thảm vô cùng, đi, Hạ Bắc Bắc lấy lại bình tĩnh. Hướng đông đi, đều cho lão tử lấy ra 10 phần sức lực đi. Dạ, Cảnh thiếu, trong đội ngũ các nam nhân có người tâm phúc, thanh âm cũng to lớn vang dội không ít. Lúc này, Hạ Bắc Bắc xoay người một tay bắt lấy Tô Mính Hâm một tay lôi kéo Tô Mộ Vũ. Các ngươi hai cái đi theo ta, nhớ kỹ không, hiện tại thân thể của nàng là dị năng giả thân thể. Vẫn là cái nam nhân. Sức lực cùng thể lực tự nhiên muốn so Tô gia tỷ muội cao hơn rất nhiều. Nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Tô Mộ Vũ cùng Tô Mính Hâm lập tức dùng sức gật gật đầu đuổi kịp nàng bước chân. Đoàn người liều mạng hướng đông chạy, còn không có chạy ra rất xa, liền nghe được phía sau truyền đến tang thi đàn giống lên một tiếng. Thật nhiều tang thi, đội ngũ cuối cùng người nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn đến nơi xa kia đen nghìn nghịt một mảnh, hắn cả người lập tức chân mềm ngã trên mặt đất, phế vật, Hạ Bắc Bắc nhịn không được thấp thấp kêu một tiếng, đều cho ta về phía trước chạy, đừng quay đầu lại, tụt lại phía sau đừng hy vọng bổn thiếu gia đi cứu các ngươi. Tiểu đội người liều mạng chạy, phía sau tang thi đại quân một đường gầm rú, tốc độ thế nhưng cũng đang không ngừng nhanh hơn. Này đó tang thi thế nhưng không phải bình thường sơ cấp tang thi, mà là cao cấp có được tốc độ dị năng tang thi. Hơn nữa này tang thi đại quân hẳn là bị người chỉ huy đi tới. Rốt cuộc là ai, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì? Hạ Bắc Bắc cảm thấy chính mình lần này thật là bị 110 hố thảm. Mau mau mau, hiện giờ nàng chỉ có thể không ngừng thúc giục mọi người nhanh chóng chạy. Hơn nữa âm thầm cầu nguyện hy vọng Tô Mộ Vũ đoán ra tương lai là chuẩn xác. Giống, liền ở ngay lúc này, phía sau đã có hai biến dị tốc độ tang thi đuổi tới. Trong đội ngũ lập tức hỗn loạn lên, răng rác, một đạo màu tím lôi điện đột nhiên đánh vào tang thi trên đầu. Đều đừng hoảng hốt, không muốn chết tiếp tục đi phía trước chạy, Hạ Bắc Bắc vừa ra tay liền đánh trúng một con tang thi. Lúc này nàng cũng là trong lòng đại định, làm một cái thích chơi điện, nàng đối chính mình chính xác còn tính có tin tưởng. Lưu Cảnh, nhìn đến Hạ Bắc Bắc lưu lại cản phía sau, nữ chủ đại nhân lập tức luống cuống, nàng hét to một tiếng, muốn đi tìm Hạ Bắc Bắc, lại bị phía sau Tô Mộ Vũ kéo lại. Tỷ tỷ, ngươi đừng sằng bậy, ngươi không giúp được hắn. Chính là, Tô Mính Hâm muốn nói cái gì? Lúc này một khác chỉ tang thi đã hướng về phía Hạ Bắc Bắc nhào tới. Tốc độ kỳ mau, ni ma, nhanh nhẹn quái, tỷ tỷ không thích nhất. Hạ Bắc Bắc một cái nghiêng người, giơ tay lại vứt ra một đạo lôi điện. Tô Mộ Vũ, ngươi còn không mau đem tỷ tỷ ngươi mang đi. Chẳng lẽ còn muốn ta chịu cố các ngươi hai cái trói buộc. Nhìn thấy Tô gia tỷ muội còn không có rời đi. Hạ Bắc Bắc nhịn không được hô to một câu. Ni ma, như thế nào như vậy phiền toái. Nếu là bảo bảo ta gặp được loại chuyện này đã sớm trốn chạy. Hiện tại nàng đây là không trâu bắt chó đi cầy a. Nếu là nữ chủ đại nhân treo, Chính mình nhiệm vụ này phỏng chừng muốn thất bại. Nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Tô Mộ Vũ ánh mắt chợt lóe, mạnh mẽ lôi kéo Tô Minh Hâm liền đi phía trước chạy. Lúc này, phía sau Tang Thi đại quân càng ngày càng gần, mà kia hai chỉ bị thương Tang Thi như cũ đối Hạ Bắc Bắc như hổ rình mồi. Giống, theo một tiếng kêu to, hai chỉ Tang Thi đột nhiên nhào tới. Hạ Bắc Bắc, ngọa tào, nói tốt một mình đấu đâu? Các ngươi chơi xấu, đây là không đạo đức a. Hạ Bắc Bắc một bên liều mạng ra bên ngoài ném dị năng, một bên rơi lệ đầy mặt. Nima, ai tới cứu Bảo Bảo? Bảo Bảo chỉ là cái cấp một dị năng tiểu tân nhân. Thật sự còn thực yêu cầu các tiền bối quan tâm a. Răng rắc liền ở ngay lúc này. Đột nhiên từ giữa không trung giáng xuống một chương màu lam lôi điện chi võng. Đem kia hai chỉ Tang Thi vây ở hàng rào điện bên trong. Đây là, nhìn đến kia hàng rào điện, Hạ Bắc Bắc thân thể cứng đờ một chút, lôi thần hàng rào điện, tiểu thuyết vai ác boss Đông Phương Khanh Thành, thành danh tuyệt kỹ, Emma, đại boss xuất hiện, cầu ôm đùi, cách chương.